Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3194, vực sâu, phía dưới là một cái ngôi sao màu xám thế giới, phía trên có một đạo lớn vết rách, chiếm cả cái ngôi sao thế giới 1/2, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới chém thành hai khúc. Loại cảnh tượng này, Lâm Hiên trước đó cũng đã gặp, chính là ở trong tối tinh, lúc ấy ám tinh phía trên, cũng có một cái đại hạp cốc, nghe nói là bị một cái thánh nhân, một kiếm bổ ra, không biết, cái này rơi xuống vực sâu là thế nào hình thành, là thiên nhiên hình thành, còn là bị người bổ ra. Nhưng mà, rơi xuống tinh so với Lâm Hiên trước đó đi qua ám tinh, phải lớn hơn nhiều, mà rơi xuống vực sâu, cái kia đạo lớn vết rách cũng phải lớn hơn nhiều, giờ phút này nhìn lại, liền phảng phất một đầu hắc long chiếm cứ ở trong hư không. Mười phần đáng sợ, ông, Linh Chu hướng phía dưới nhanh phóng đi, xông qua vô số cương phong, rốt cục đi tới rơi xuống tinh hòa, quy nguyên tinh, chân linh thế giới hoàn toàn không giống, cái này toàn bộ thế giới phong cách chính là màu xám. Tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là khí tức âm lãnh. Phảng phất có thể đem người đông thành băng côn, không riêng gì đối thân thể, còn có đối linh hồn, quả nhiên là hung hiểm chi địa. Vừa tới đây, Lâm Hiên cảm nhận được khí tức, liền nhíu mày, nhìn tới đây muốn so tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Chúng ta đi thôi, hướng phía rơi xuống vực sâu ra, Kim Nguyên Tử vung tay lên, Linh Chu nhanh xẹt qua hư không. Phía dưới, một số võ giả nhìn thấy về sau, nhíu mày, lại là một cái Linh Chu, lại là vực ngoại người, đây đã là bao nhiêu cái rồi, làm sao nhiều người như vậy tới đây? Những võ giả này, làn da đều thành tro sắc, khí tức trên thân cũng là cực kỳ âm lãnh, phảng phất giống như ma quỷ, bất quá bọn họ đây cũng không phải là ma quỷ, là rơi xuống tinh bản thổ võ giả, lâu dài hấp thu tu luyện rơi xuống trong lòng âm quỷ ma khí. Cho nên khí tức mới như thế âm lãnh, một người khác nói, còn không phải rơi xuống vực sâu náo, bên trong hào quang dị sắc, quỷ đều biết là có bảo bối, bất quá chúng ta tu vi quá yếu a. Đúng vậy a, không có bán thánh dẫn đầu, là căn bản là không có cách tiến vào. Người cuối cùng thì là hừ lạnh, những này đáng ghét vực ngoại võ giả, chờ xem, bọn hắn đều sẽ vẫn lạc ở đây, ngươi cho rằng, rơi xuống vực sâu là tốt như vậy đi địa phương sao? Bọn hắn đoán chừng sau khi đi vào, đều phải chín chết cả đời đi. Trên bầu trời, Linh Chu tiếp tục phi hành, rốt cục đi tới rơi xuống vực sâu biên giới, nơi này ma khí quỷ khí đã 10 phần nồng đậm a. Cho nên Kim Nguyên Tử, không được không dừng lại, hắn nhìn qua Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng nói, hai vị, phía trước chính là rơi xuống vực sâu. Ta còn có một số lão bằng hữu muốn đi gặp, cho nên không thể bồi tiếp hai vị đạo hữu. Không sao, chúng ta cũng đúng lúc muốn đơn độc đi tìm một chút. Lâm Hiên cùng Kim Nguyên Tử cáo biệt, sau đó cùng ám hồng thần rồng, rời đi Lâm Châu, vừa ra tới, bọn hắn liền cảm nhận được giữa thiên địa, khí tức âm lãnh, hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Bất quá, hai người này đều là cao thủ, lạnh hừ một tiếng, lực lượng cường đại trấn khai những khí tức này. Sau đó, Lâm Hiên trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Xung quanh khí tức mặc dù hung hiểm, nhưng là hắn vẫn có thể nhìn thấy, tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, có không ít bóng người ở đây lấp lóe, mỗi một cái đều rất mạnh, kém nhất cũng là lĩnh ngộ gần như là đạo võ giả, bất quá nha, bán thánh hắn còn không nhìn thấy, nghĩ đến hẳn là tại chỗ sâu nhất đi, đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, cùng ám hồng thần rồng hai người, hướng phía trước ra, nửa ngày sau, hai người ngừng lại, phía trước có không ít người, đều là nam nữ trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng. Trên thân tán khí tức cường đại, kia là gần như cùng đạo lực lượng, cái này là một đám trẻ tuổi thiên kiêu, cái này tuổi trẻ thiên kiêu còn không ít, nghĩ đến, hẳn là phụ cận mấy cái ngôi sao thế giới, cùng vực ngoại thiên kiêu, đều gặp nhau ở đây đi. Ông, Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng hạ xuống tới thời điểm. Bọn hắn hiện không chỉ có nhân tộc, còn có cái khác thái cổ vạn tộc, không biết, có phải là thật hay không linh thế giới, hay là nói là cái khác sao trời thế giới. Hai người đến, tự nhiên cũng gây nên phía trước những người kia chú ý. Bất quá những người kia nhìn lướt qua, liền không có quá nhiều chú ý, vừa đến, Lâm Hiên khuôn mặt rất lạ lẫm, bọn hắn cũng không nhận ra, còn nữa, bọn hắn cũng không có từ Lâm Hiên cùng ám hồng thần trên thân rồng. Cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức, bất quá theo bọn hắn nghĩ, đối mới có thể hai người tới nơi này, có lẽ có một chút thực lực, hoặc là liền là có chút thân phận, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, ở đây, ai không phải tuổi trẻ thiên kiêu, ai không phải người có thân phận, cho nên, phía trước những người kia, căn bản chưa từng có nhiều chú ý. Mà là vẫn riêng phần mình thảo luận, phía trước, to lớn đất trống, trận pháp hình thành một tòa lôi đài, kia trên lôi đài, giờ phút này đang có lấy chiến đấu, một cái là toàn thân đen nhánh, giống như máy móc khôi lỗi, một cái khác thì là trẻ tuổi thiên kiêu, kia cái trẻ tuổi thiên kiêu mặc dù lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, thế nhưng là tại màu đen khôi lỗi phía dưới, còn là bị áp chế, cuối cùng lạc bại, một màn này, ngược lại gây nên Lâm Hiên kinh ngạc, cái này khôi lỗi không tầm thường, ám hồng thần mắt rồng quang thiểm nhấp nháy, sau đó nói đến, xác thực như thế, ta ở bên trong, cảm nhận được lực lượng cường đại, còn có trận pháp đặc biệt, đây cũng là thời kỳ thượng cổ, lưu truyền tới nay khôi lỗi, rất có thể chính là cái này rơi xuống trong vực sâu khôi lỗi. Cái này khôi lỗi rất mạnh, sắp tiếp cận tại bán thánh, gần như là đạo thiên tài, cũng đánh không lại, Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, bán thánh cấp bậc khôi lỗi, tuyệt đối là vô cùng chân quý, nếu là nhiều hai cái khôi lỗi ở bên người, cái kia có thể tại bán thánh vòng nhi bên trong, đi ngang, phía trước, kia cái trẻ tuổi thiên kiêu lạc bại, đúng lúc này, lại là một nam tử đi tới, hắn thân mặc đạo bào, trên thân quang mang vạn trượng, vừa cười vừa nói, ai còn nghĩ đến thử một lần, chỉ cần cho ta 100 mai hoa thiên đan. Các người liền có cùng cái này khôi lỗi một trận chiến cơ hội. Phải biết, cái này khôi lỗi cũng không bình thường, đã rất gần bán thánh, các người có thể giao thủ với hắn, tuyệt đối có thể được ích lợi không nhỏ. 100 mai hoa thiên đan, cái này hoa thiên đan, Lâm Hiên cũng biết, mà lại trước kia, hắn cũng dùng qua, là một chồng linh dược, dùng tới tu luyện, so cửu phẩm vương cấp đan dược muốn tốt, nhưng là còn chưa tới đạt nửa bước thánh đan tình trạng. Bất quá, đối với những này gần như là đạo võ giả, tu luyện vô cùng có tác dụng, thậm chí có nửa đời cũng có phục dụng hoa thiên đan, có thể nói, cái này hoa thiên đan cũng không phải bình thường đan dược. Tương đối chân quý, một lần xuất ra 100 mai, có thể nói là một bút kinh người giá trị, nhưng mà, vẻn vẹn đổi một cái giao thủ cơ hội, không thể không nói, phía trước thân mặc đạo bào người thanh niên này, thực sẽ làm ăn, bất quá, có thể cùng dạng này một tôn thực lực cường đại khôi lỗi giao thủ, mà lại không có nguy hiểm đến tính mạng, đây là phi thường khó được sự tình, cho nên rất nhanh, liền có thiên kiêu lần nữa đi lên, Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng thì là đi tới, ám hồng thần rồng nhíu mày nói, cái này khôi lỗi hẳn là rơi xuống vực sâu a, làm sao bị người kia cho khống chế rồi. Bên cạnh có thiên kiêu xoay đầu lại, kinh ngạc nói, hai người các ngươi không biết. Chương 3195, Lạc gia, người phía trước, thế nhưng là Lạc công tử, hắn nhưng là Lạc gia thiên tài, kia khôi lỗi chính là Lạc gia lão tổ thu phục, mà lại dùng trận pháp khống chế. Lạc gia, lần này thế nhưng là đến hai cái rưỡi thánh. Nói đến đây, chung quanh thiên kiêu đều ao ước vô cùng, hai tôn bán thánh, Lạc Vương công tử, có thể nói thân phận tôn quý tới cực điểm, khó trách như thế, hai tôn bán thánh, chế phục màu đen khôi lỗi, hạ cấm chế, mới có thể để Lạc công tử ở đây, trắng trợn thu liễm đan dược. Bất quá, Lâm Hiên cũng thật cảm thấy hứng thú, cho nên hắn chuẩn bị thử một chút, hắn cũng không phải muốn gia tăng cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Hắn là hướng về phía khôi lỗi có hứng thú, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra huyền bí trong đó. Cho nên, chờ trên đài cái kia thiên kiêu hạ tràng về sau, Lâm Hiên liền giao 100 mai hoa thiên đan, sau đó đi tới, trước đó, cũng không có người chú ý, dù sao giống như vậy thiên kiêu, thực tế là nhiều lắm, thế nhưng là Lâm Hiên đi lên về sau cử động, lại làm cho tất cả mọi người xôn xao. Lâm Hiên cũng không có trực tiếp động thủ, mà là trong mắt nở rộ một vòng phù văn thần bí, tuôn ra hướng về phía trước, lập tức, phía trước màu đen khôi lỗi, trở nên bất an, thậm chí, phía trên quang mang, đều trở nên ảm đạm, một cỗ hung hãn mà kinh khủng âm lãnh khí tức hiện ra đến. Tịch quyền cửu thiên, chuyện gì xảy ra, làm sao lại có như thế khí tức kinh khủng. Chung quanh những ngày kia kiêu, đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, nhất là trước đó dạy qua tay những người kia, càng là chấn kinh vạn phần. Trước đó bọn hắn cùng khôi lỗi giao thủ thời điểm, đối phương mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không có tán kinh khủng như vậy hung hãn tin tức. Lạc ra những người này, lại là biến sắc, không tốt, lão tổ bố trí cấm chế, chẳng lẽ vỡ vụn sao? Bọn hắn thế nhưng là biết, màu đen khôi lỗi 10 phần cuồng bạo, là rơi xuống vực sâu thủ hộ giả, chỉ bất quá bị nhà bọn hắn lão tổ hạ trận pháp, lúc này mới phong ấn những cái kia đáng sợ khí tức. Bằng không, bọn hắn những này gần như là đạo thiên tài, là căn bản không dám cùng chi giao thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại, phía trước cái kia hồng y thanh niên đi lên về sau, vậy mà để khôi lỗi bảo, trận pháp đều nhanh muốn biến mất, cái này khiến Lạc công tử lo lắng vạn phần. Sau một khắc, hắn lạnh giọng quát, nhanh lên trước, ngăn lại hắn, không muốn lại để cho hắn chiến đấu, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Nhưng là hắn nhìn ra được, Lâm Hiên cái kia quỷ dị con mắt, rất có thể chính là để màu đen khôi lỗi, mất khống chế nguyên nhân. Lạc gia cũng không chỉ có Lạc công tử ở đây, trừ cái đó ra, còn có một số người trẻ tuổi, cùng Bạch Thương Thương trưởng lão, cho nên giờ phút này nghe tới Lạc công tử, những cái nào trưởng lão cùng thiên kiêu, rối rít xuất thủ, bốn trưởng lão điều khiển trận bàn, khiến cho màu đen khôi lỗi phía trên trận pháp quang mang đại thịnh, ngăn chặn kia cỗ ngập trời âm lãnh khí tức, đồng thời, lại có ba cái trẻ tuổi thiên kiêu xuất thủ, cắt đứt Lâm Hiên cùng màu đen khôi lỗi không gian. Nhìn thấy màu đen khôi lỗi không tại táo bạo, Lạc gia những người này đều thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc, bọn hắn toàn bộ tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương sát ý. Lạc công tử càng là lạnh hừ một tiếng, đáng chết tiểu tử, cố cũng dám hủy hoại ta Lạc Gia lão tổ lưu lại trận pháp. Thực tế là tội đáng chết vạn lần, người tới, bắt lại cho ta hắn, đánh gãy hai chân của hắn, đem hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Nghe tới công tử mệnh lệnh, ba cái trẻ tuổi thiên kiêu, nhanh chân hướng phía Lâm Hiên đi đến, trên thân sức mạnh đáng sợ hiện ra đến, hình thành một phương lồng giam, đem Lâm Hiên một mực khóa chặt, mà bốn phía những thiên tài kia, đổi sắc mặt, rất nhanh, có người liền cười lạnh, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, đúng nha, hắn vừa rồi thành phố thi triển, hẳn là đồng thuật đi, xem ra hắn là muốn dò la xem thanh màu đen khôi lỗi bí mật. Bất quá hắn tính là gì, dám ở Lạc Gia trước mặt động tay chân, lần này hắn chết chắc nha, hắc hắc, ai bảo hắn không biết sống chết a? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên tuyệt đối chết chắc. Ám Hồng Thần Rồng trong đám người, nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Phía trước, Lâm Hiên trầm mặt xuống, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, màu đen khôi lỗi nguyên bản khí tức, vậy mà như thế âm lãnh cuồng bạo. Bất quá, khi hắn nghe tới Lạc công tử, cùng nhìn thấy chung quanh những người này cử động thời điểm, hắn biến trầm mặt, chuyện gì xảy ra, những người này, dám động thủ với hắn, còn muốn giết hắn, hắn nhưng là một tôn bán thánh, cùng những người này lão tổ bình khởi bình tọa, những người này dám cùng hắn động thủ, đừng nói hắn dò xét màu đen khôi lỗi bí mật, coi như hắn đem màu đen khôi lỗi tại chỗ lấy đi. Ai dám nói cái gì? Nhìn qua cho tới bây giờ ba cái tuổi trẻ thiên kiêu. Lâm Hiên nháy mắt liền giận nha, hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt tuôn ra lăng lệ quang mang, như là hai tên hoàng kim trường kiếm, hướng phía trước chém tới, oanh. Ánh mắt rảo qua chỗ, hết thảy vỡ vụn, ba cái thiên kiêu công kích, bị đánh nát, không chỉ như thế, ba người càng là bay rớt ra ngoài, người này vậy mà cường hãn như thế, hắn là ai, chỉ sợ cũng là một cái thiên kiêu đi, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, đều sửng sốt, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên hẳn phải chết, không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy, Lạc công tử lại là sắc mặt dữ tợn, đáng chết, lại còn dám đánh hắn Lạc ra người, thực tế là không thể tha thứ. Hắn lạnh giọng nói, giết hắn, không dùng lưu thủ, đem hắn tâm hồn câu diệt. Nghe nói như thế, phía trước bốn cái Lạc gia trưởng lão, xoay đầu lại, trong mắt tuôn ra lạnh thấu xương sát ý, bọn hắn không có chút gì do dự. Một ngọn cổ đăng, ở trên bầu trời nở rộ màu trắng quang mang, lăng không chém xuống, một cái hạt châu màu tím, nở rộ đầy trời lôi đình lao đến, đại địa vỡ ra, hai cái màu xám trắng móng vuốt, chụp vào Lâm Hiên thân thể, muốn đem hắn xé nát. Một tên sau cùng trưởng lão, càng là thét dài một tiếng. Bàn tay màu đỏ rực, đánh ra, phô thiên cái địa, bốn trưởng lão mười phần cường đại, đồng loạt ra tay, khiến cho chung quanh thiên kiêu, đều đổi sắc mặt, chỉ sợ gần như là đạo cường giả, cũng được hôi phi yên diệt đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trước đó là xem ở các ngươi Lạc gia lão tổ trên mặt mũi, đem các ngươi đánh bay, không có hạ sát thủ, bất quá các ngươi vậy mà như thế không biết sống chết, còn muốn đem tâm ta hồn câu diệt, đã dạng này, vậy các ngươi đều xuống địa ngục đi thôi. Chân tay hắn giẫm một cái, lập tức đại địa vỡ ra. Bốn đạo hỏa diễm kiếm quang từ dưới đất vọt ra, nháy mắt đem bốn người công kích đánh nát. Không chỉ như thế, cái này bốn thanh trường kiếm, đem bốn tên Lạc gia trưởng lão chém thành hai khúc, vỡ vụn thân thể bị nhen lửa, cháy hừng hực, một nháy mắt, hóa thành tro tàn, bốn cái Lạc gia trưởng lão, ngay cả kêu thảm đều chưa kịp ra, liền bị chém giết. Cái gì, người này làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Lần này, chung quanh những ngày kia kiêu, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nha. Nếu như nói trước đó, Lâm Hiên đánh lui ba cái thiên kiêu, để bọn hắn chấn kinh. Hiện tại, liền đã để bọn hắn hoảng sợ nha, không ít người đều sắp bị dọa nước tiểu a. Kia bốn trưởng lão, mỗi một cái đều không so với bọn hắn yếu, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bốn người liên thủ, càng là có thể nháy mắt giết bọn họ ở đây bất kỳ người nào. Thế nhưng là, kia bốn trưởng lão kết quả, lại là hình thần câu diệt, bị thiêu thành tro tàn. Lạc gia người cũng là kinh ngạc đến ngây người, Lạc công tử sắc mặt tái nhợt, bất quá sau đó, liền biến thành ngập trời ác độc, đáng chết, vậy mà thật dám giết hắn Lạc gia người. Người tới, giết hắn cho ta vận dụng trận pháp, vận dụng màu đen khôi lỗi, đem hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Chương 3196, như sấm bên tai, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, chung quanh Lạc gia những cường giả kia, rối rít xuất động, thậm chí có người điều khiển cái kia màu đen khôi lỗi. Nhanh chóng đánh tới, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nháy mắt xuất hiện tại Lạc công tử trước mặt, một tay nắm chụp vào đối phương đầu lâu, đáng chết, cút cho ta, Lạc công tử con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương thế nhưng là một kẻ hung ác. Đánh giết trong chớp mắt bốn trưởng lão, hắn cũng không dám tới đối kháng, cho nên hắn nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một thanh phi đao màu đen, cái này phi đao màu đen, thế nhưng là một kiện bán thánh khí, giờ phút này mới ra, phi thường khủng bố, ha ha, tiểu tử, đi chết đi cho ta, Lạc công tử mười phần dữ tợn, khoảng cách gần như thế, lại thêm hắn một kích toàn lực, đối phương tuyệt đối không cách nào sống sót, bành, kia bán thánh cấp bậc phi đao, bị Lâm Hiên một bàn tay đánh bay, cạch, sau một khắc, Tô Thần bắt lấy đối phương đầu lâu. A, Lạc công tử, phát ra tiếng kêu thê thảm, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ. Làm sao có thể, đối phương vậy mà thoải mái mà đem công kích của hắn cho đánh bay. Mà lại một nháy mắt, liền chế phục hắn luôn rồi. Rơi Tiền Lương cảm giác thể nội phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cho một mực bắt lấy, hắn căn bản thi triển không ra một chút lực lượng. Đáng chết, thả chúng ta công tử. Lạc gia những người kia cũng là điên cuồng gào thét, gia tộc khác những thiên tài kia, võ giả thì là kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, đây là người nào, cũng quá lợi hại đi. Đáng chết tiểu tử, ngươi thả ta ra, có tin hay không là chúng ta gia lão tổ đến, một bàn tay đưa ngươi chụp chết. Ngươi muốn dám đụng đến ta, ngươi tuyệt đối chết chắc á, một bàn tay chụp chết ta. Lâm Hiên cười lạnh, vung tay lên, đem Lạc công tử ném ra ngoài. Hắn đứng chắp tay, vậy ngươi liền đem Lạc gia lão tổ gọi tới, xem hắn có dám hay không một bàn tay chụp chết ta. Công tử, ngươi không sao chứ? Lạc gia trưởng lão tranh thủ thời gian tiếp nhận Lạc công tử, thở dài một hơi. Lạc công tử tức giận đến mức cả người run run. Hảo tiểu tử, đủ phách lối, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích qua ta Lạc gia. Ngươi chờ. Lạc công tử lấy ra một tờ truyền âm phù, tranh thủ thời gian cho hắn gia lão tổ truyền âm. Mà trong thời gian này, chung quanh những ngày kia kêu thì là kinh ngạc đến ngây người nha. Trời xanh, không phải đâu, tiểu tử này vậy mà không trốn đi, hắn thật muốn cùng Lạc gia lão tổ đối nghịch sao? Nói đùa cái gì, hắn tại cường hãn, làm sao có thể là Lạc gia lão tổ đối thủ? Đây chính là bán thánh nha. Đúng vậy a, ta chỉ nghe nói qua trẻ tuổi một đời có một cái Lâm vô địch có thể cùng bán thánh chống lại, bất quá rất đáng tiếc, hắn đã chết tại huyết sắc đại bình nguyên, máu nguyền rủa bên trong nha. Lâm vô địch, chẳng lẽ là tiểu tử này xưng hào? Đây cũng quá phách lối đi. Ám hồng thần rồng nghe tới về sau trợn trắng mắt, Lâm Hiên thì là ánh mắt lấp lóe. Những người này phần lớn nghe nói qua thanh danh của hắn, nhưng là thực sự được gặp hắn cũng không nhiều, cho nên những người này căn bản không có nhận ra hắn. Bằng không chỉ sợ cái này Lạc công tử căn bản không dám phách lối. Oanh, bầu trời vỡ vụn, một sợi bán thánh chi uy truyền tới, áp sập nửa cái hư không. Lão tổ, Lạc công tử nhìn thấy một màn này lập tức hoan hô lên. Lạc gia võ giả cũng đều thở dài một hơi, bọn hắn Lạc gia lão tổ đến. Quả nhiên trên bầu trời xuất hiện một người mặc đạo bào lão giả, cầm một cây quải trượng vô cùng cường thế giáng lâm, như là trời thần đồng dạng. Dầm dầm dầm, chung quanh lại xuất hiện mấy thân ảnh, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng. Giờ khắc này tất cả thiên kiêu đều không thở nổi, bọn hắn con mắt trèo lên đại đại. Bán thánh, mà lại không chỉ một vị, mấy tôn bán thánh cường thế giáng lâm. Trời xanh nha, tiểu tử kia chết chắc á. Tô Thần cũng là híp mắt lại, không chỉ một sao, bất quá rất nhanh, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra gặp được mấy người quen a. Hắn cũng không có động thủ. Bên cạnh, ám hồng thần rồng thì là như lâm đại địch, nhanh chóng đi tới Lâm Hiên bên người. Dù sao đối phương lần này thế nhưng là đến bốn tôn bán thánh, tiểu tử, tình huống không ổn. Ám hồng thần rồng truyền âm, Lâm Hiên thì là phất phất tay, không sao. Hắn không tin đối phương thật dám động hắn. Lạc gia lão tổ hạ xuống tới về sau liền lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lão tổ, nhanh giết hắn, tiểu tử này cũng dám uy hiếp ta, còn dám giết Lạc gia bốn trưởng lão. Cái gì, là ai? Lạc gia lão tổ một nháy mắt liền giận, trên thân khí tức như là chân long gào thét, ánh mắt của hắn như trường hồng, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn ba người khác cũng là trông lại. Sau một khắc, hai người kinh hô lên, là ngươi, Lâm công tử. Cái này hai đạo tiếng kinh hô truyền đến, Lạc gia lão tổ cũng là sửng sốt a. Chung quanh Lạc gia võ giả cùng những ngày kia kêu đồng dạng sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hai cái này bán thánh nhận biết trước mắt tiểu tử này? Xem ra tiểu tử này thân phận không tầm thường, đoán chừng hẳn là gia tộc nào đệ tử thiên tài a. Quả nhiên, Lạc gia lão tổ nhướng mày lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai vị biết hắn, chẳng lẽ là ngươi Tề gia đệ tử, hay là nói là ngươi Kim Nguyên tử đồ đệ? Nếu quả thật là như thế này, kia có lẽ hắn liền không tiện nhúng tay. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại sửng sốt, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Kim Nguyên tử nói, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đạo hữu, Kim Nguyên tử, vậy mà hô đối phương vì đạo hữu. Trời xanh, cái này là thế nào cái tình huống? Cái này hoàn toàn không giống trưởng bối đối diện đối vãn bối dáng vẻ. Chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này thân phận vậy mà lớn như thế, có thể làm cho bán thánh lấy lễ để tiếp đón? Sẽ không là mấy cái kia kinh khủng gia tộc a? Lạc gia lão tổ hít sâu một hơi, hắn nghĩ tới trên tinh không cổ lộ có mấy cái mười phần đáng sợ gia tộc, mà lúc này bên cạnh Tề gia lão tổ càng là đi ra, nhìn qua phía trước vô cùng kích động. Lâm công tử, là ngươi, thật là ngươi, ngươi không có chết? Hắn thực tế quá khiếp sợ, phải biết hắn nhưng là biết Lâm Hiên thân phận thật, đây chính là Lâm vô địch a, tuổi còn trẻ đạt tới bán thánh cấp bậc, càng là cường thế chém giết huyết bào lão tổ. Chỉ bất quá đối phương không phải huyết bào lão tổ nguyên rùa cho đánh giết sao? làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, đối phương ngăn cản được kia bán thánh cấp bậc nguyên rùa? Nghĩ tới đây, Tề gia lão tổ, càng là tê cả da đầu. A, Tề lão gia tử, không nghĩ tới ở đây lại gặp. Lâm Hiên cười nói, sau đó hắn lại nhìn phía Kim Nguyên tử, khẽ gật đầu, chung quanh những ngày kia kiêu, thì là xôi trào, bọn hắn không nhìn lầm đi. Lâm Hiên thái độ, vậy mà như thế ngạo mạn, đây chính là bán thánh, bọn hắn thấy đều là muốn hành đại lễ. Thế nhưng là, Lâm Hiên vẻn vẹn gật gật đầu, tựa hồ không thèm để ý dáng vẻ. Lạc gia người, cũng là sửng sốt, Lạc công tử càng là nhìn về phía Lạc gia lão tổ. Lạc gia lão tổ, hít sâu một hơi, sau đó hỏi, Tề đạo hữu, Kim đạo bạn, không biết vị tiểu hữu này là? Đây là ta ở nửa đường bên trên, gặp phải một vị đạo hữu. Kim Nguyên tử ở một bên nói, đây chính là một tôn, trẻ tuổi bán thánh. Cái gì, bán thánh, đối phương vậy mà là bán thánh. Cái này vừa nói, Lạc gia lão tổ hít vào ngụm khí lạnh, Lạc gia võ giả, mắt trợn tròn, chung quanh những ngày kia kiêu, đây là một mảnh xôn xao. Chương 3197, ngươi, cũng biết sai, bán thánh, còn trẻ như vậy bán thánh, cái này sao có thể, chẳng lẽ, thời đại vàng son đến rồi, những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, đều phục sinh á, còn trẻ như vậy bán thánh, cái này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn, khiến cái này thiên kiêu, đều kinh ngạc đến ngây người. Lửa nhưng văn vkvkv, bọn hắn ngày bình thường cỡ nào kiêu ngạo, bọn hắn đều là, đạp lên tinh không cổ lộ thiên kiêu a, nắm giữ gần như là đạo lực lượng, đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn bị một người, dẫm tại dưới chân, có người, vậy mà siêu việt bọn hắn, lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vỡ, cái này để bọn hắn, cảm thấy tuyệt vọng, người này, quá khủng bố, đáng chết, chúng ta bị xa xa bỏ lại đằng sau, đầu tiên là có một cái Lâm vô địch, hiện tại lại xuất hiện một nửa thánh. Chỉ sợ về sau, sẽ có càng ngày càng nhiều tuổi trẻ bán thánh, xuất hiện đi, Lạc gia Lạc, chấn kinh vạn phần, hắn không nghĩ tới, người phía trước, vậy mà là một tôn bán thánh, bọn hắn Lạc gia, vậy mà trêu chọc một tôn bán thánh, chuyện này, chỉ sợ cũng không dễ làm, có lẽ, hắn muốn bán hơn một chút mặt mũi, mà lúc này, bên cạnh Tề gia lão tổ, lại là hít sâu một hơi, nói tiếp, Lâm công tử chi danh, mọi người nhưng cũng không xa lạ gì, có thể nói, như sấm bên tai, cái này vừa nói, không ít người đều sửng sốt. Trước mắt người thanh niên này, rất nổi danh sao, thế nhưng là vì cái gì bọn hắn chưa nghe nói qua? Chờ chút, Lâm công tử, chẳng lẽ là, có người chấn kinh vạn phần, tựa hồ đoán được cái gì? Tề gia lão tổ cao giọng nói, ta nghĩ có ít người đã đoán được. Không sai, Lâm công tử, chính là Lâm vô địch. Cái gì, Lâm vô địch, hắn vậy mà là Lâm vô địch. Cái kia chém giết huyết bào lão tổ, Lâm vô địch, mọi người đây cũng là phát như điên thét lên. Phảng phất gặp quỷ, không có khả năng, Lạc công tử, cũng là âm thanh kêu lên. Lâm vô địch đã bị bán thánh nguyền rủa cho giết chết. Chết tại huyết sắc đại bình nguyên, hắn làm sao có thể là Lâm vô địch? Hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người a, nói đùa cái gì, hắn chẳng những trêu chọc một tôn bán thánh, mà lại là đáng sợ sát thần cấp bậc. Những người khác đồng dạng nghi hoặc vạn phần, đúng vậy a, bán thánh nguyền rủa dẫn tới đáng sợ như vậy thiên kiếp. Đối phương là thế nào chạy trốn? Chỉ là bán thánh nguyền rủa, vẫn không giết được ta. Lâm Hiên chắp tay, ngạo nghễ nói, chúng người tê cả da đầu, quá cường hãn a, trước mắt người này quả thực chính là thần thoại truyền thuyết, đây chính là huyết bào lão tổ, liều linh hồn vĩnh rơi hắc ám, mà phát ra nguyền rủa, cường thế như vậy một kích, đều không thể giết chết đối phương, chỉ sợ bán thánh bên trong, có thể giết chết đối phương người, có thể nói ít càng thêm ít. Bên cạnh, ám hồng thần rồng kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới Lâm Hiên, đã nổi danh như vậy nha, Lâm vô địch cái tên này mới ra, chung quanh những cái kia bán thánh, đều đổi sắc mặt, quả nhiên, trừ Tề gia lão tổ bên ngoài, cái khác ba cái rưỡi thánh, đều kinh ngạc đến ngây người. Trong đó Kim Nguyên tử cũng là rung động vạn phần, hắn nguyên lai chính là Lâm vô địch. Nghĩ đến đây, Kim Nguyên tử trong lòng có một tia may mắn, bởi vì lúc trước đồ đệ của hắn cùng Lâm Hiên lên xung đột, bất quá còn tốt, hắn lúc ấy liền trừng phạt hắn kia hai cái đồ đệ. Không phải, nếu như tùy tiện cùng Lâm Hiên giáo tay, đoán chừng hiện tại hắn đã bị xử lý đi. Nghĩ tới đây, Kim Nguyên tử một trận hoảng sợ, Lạc gia lão tổ cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn hít sâu một hơi, vội vàng nói, không nghĩ tới, nguyên lai là Lâm vô địch, Lâm công tử giá lâm, thật đúng là thất kính thất kính. Một bên Lạc công tử, lại là toàn thân run rẩy, hắn đều dọa nước tiểu nha. Trời xanh, hắn vậy mà trêu chọc một tôn vô địch ma vương. Nghĩ tới đây, đầu hắn ra đều nhanh nổ tung. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc gia lão tổ, tự nhiên chi đạo, chỉ sợ giữa song phương có xung đột. Hắn vội vàng nói, ta Lạc gia hậu bối không biết tốt xấu, đắc tội Lâm công tử, ta cái này liền để bọn hắn cho Lâm công tử xin lỗi. Nói đến đây, Lạc gia lão tổ trầm mặt xuống, nhìn về phía Lạc công tử, cùng Lạc gia chung quanh những người kia, lạnh giọng quát, còn không tranh thủ thời gian cho Lâm công tử xin lỗi. Lâm công tử, ta sai, một đạo đến nói xin lỗi âm thanh âm vang lên, Lạc công tử cũng là tranh thủ thời gian hành lễ, Lâm công tử, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội ngươi, mong rằng ngươi thứ lỗi. Nói đến đây, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm không cam lòng, bởi vì cho đến bây giờ, hắn còn không cách nào tưởng tượng, trước mắt người này, vậy mà là đáng sợ bán thánh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cái này liền xong rồi. Bán thánh, không dung nhục, quy củ này, các ngươi sẽ không hiểu sao? Trước đó các ngươi, nhưng là muốn giết ta. Nói đến đây, Lâm Hiên trên thân, phát ra một luồng khí tức đáng sợ, Lạc gia những cái kia võ giả, đổi sắc mặt, Lạc công tử, càng là mãnh nhưng ngẩng đầu lên, hắn lạnh giọng quát, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Ngươi không nên quá phận, mặc dù ngươi là bán thánh, nhưng là, ta Lạc gia lão tổ, không phải là không, lần này, ta Lạc gia, thế nhưng là đến hai tôn bán thánh, ngươi cho rằng, sẽ sợ ngươi sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh, Lạc gia lão tổ, càng là đổi sắc mặt, im ngay, hắn hét lớn một tiếng, nhưng mà, hay là đã muộn, bởi vì Lạc công tử đã gầm hét lên, thanh âm của hắn ở chung quanh quanh quẩn, Lâm Hiên nghe xong, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, nói như vậy, ngươi còn muốn động thủ với ta? Thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên đột nhiên biến mất, đừng, Lạc gia lão tổ rít lên một tiếng, quải trượng đầu rồng vung lên, vô số pháp tắc mảnh vỡ nhanh chóng đằng không mà lên, che đậy một phương thiên địa, nhưng mà, hắn hay là muộn một bước, Lâm Hiên một nháy mắt, liền xuất hiện tại Lạc công tử trước mặt, bàn tay vung lên, nháy mắt đem đối phương thân thể đánh chia năm xẻ bảy, hắn bắt lấy Lạc công tử đầu. A, Lạc công tử phát như điên thét lên, thế nhưng lại căn bản là không có cách phản kháng, hắn con mắt một mảnh tuyệt vọng cùng hoảng sợ, chênh lệch quá lớn, căn bản chống cự không được, ngay cả một tia cũng đỡ không nổi. Hắn, thế nhưng là lĩnh ngộ gần như là đạo người a, chẳng lẽ đây chính là bán thánh lực lượng sao? Lạc công tử thét lên, lão tổ, cứu ta, giết hắn cho ta. Hừ, không biết sống chết, đến bây giờ còn dám nói giết ta. Lâm Hiên hừ lạnh, đối phương đầu lâu vỡ ra, một đạo linh hồn muốn chạy trốn, bất quá, bị Lâm Hiên trực tiếp bao phủ, cố định ở trong hư không. Lâm công tử, không thể, Lạc gia lão tổ, tranh thủ thời gian lên tiếng, cái này Lạc Thiên, thế nhưng là Lạc gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, phi thường có thiên phú một người, hiện tại đã lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, đoán chừng tiếp qua cái mấy trăm năm, rất có thể trở thành mặt khác một tôn bán thánh, cho nên đây chính là Lạc gia tương lai hy vọng a. Hắn làm sao cho phép dạng này người vẫn lạc rồi? Làm sao, ngươi dám cản ta? Lâm Hiên bế nghễ đối phương, khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, từng đạo kiếm khí xông lên tận chín tầng trời thập địa. Tại thời khắc này, hắn như đồng kiếm đế, khí tức cường đại ép tới chung quanh những thiên tài kia, toàn bộ phủ phục trên mặt đất. Tề gia lão tổ cũng là đổi sắc mặt, đáng chết, quá mạnh, đối phương khí tức làm sao so trước đó biến còn cường đại hơn. Lạc gia lão tổ đồng dạng con ngươi mãnh co lại, Lạc đạo hữu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tề gia lão tổ ở một bên khuyên bảo, hắn cũng không hy vọng hai người đánh lên. Lạc gia lão tổ sắc mặt vô cùng âm trầm, nói thật, mặc dù đối phương là Lâm vô địch, nhưng là đối phương cũng quá khinh người quá đáng đi, cũng dám ở ngay trước mặt hắn như thế giết hắn Lạc gia thiên tài, thật sự cho rằng hắn là ăn chay sao? Chương 3198, Lạc bán thánh cúi đầu. Hừ, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, ngươi cái này Lâm vô địch có thủ đoạn gì? Lạc gia lão tổ bước ra một bước, khí tức trên thân cũng là bộc phát, chung quanh pháp tắc mảnh vỡ bay múa, xuyên thủng hư không. Ai? Bên cạnh, Tề gia lão tổ thở dài một tiếng, hắn biết Lạc gia lão tổ giận, hắn đang khuyên cũng khuyên không trở lại, mà lúc này, một bên Kim Nguyên tử thì là nói đến, không thể, Lạc đạo hữu, bên cạnh hắn, đây chính là Long tộc, đồng dạng là một tôn bán thánh. Cái gì? Cái này vừa nói, chung quanh tất cả mọi người toàn bộ sửng sốt, những ngày kia kiêu đều nhanh dọa sợ nha. Lạc gia lão tổ cũng là sửng sốt, đối phương bên cạnh rồng, đồng dạng cũng là một tôn bán thánh. Trời xanh nha, hai cái rưỡi thánh. Lạc gia lão tổ thân thể run nhè nhẹ, sau một khắc, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng u ám, sau đó đầy trời pháp tắc mảnh vỡ biến mất. Đối phương là hai tôn bán thánh, thật muốn động thủ hắn căn bản đánh không lại, dù sao hắn đối mặt mình Lâm Hiên cũng không có hoàn toàn chắc chắn, lại thêm một cái Long tộc, đường đoán chừng hắn hơn 90% tỷ lệ lạc bại. Mà mặc dù bên cạnh mấy cái này bán thánh đều là hắn đạo hữu, nhưng là thật đánh lên, đối phương có giúp hay không, thật đúng là không nhất định đâu. Nhưng mà trong hư không, Lạc Thiên lại là không biết sống chết, hai tôn bán thánh lại như thế nào, ngươi cho rằng ta Lạc gia không có sao? Lão tổ, tranh thủ thời gian gọi đại tổ tông, hai người các ngươi đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này trấn áp. Làm sao, các ngươi Lạc gia muốn xuất thủ? Nếu quả thật muốn đánh, ta không ngại, đem các ngươi Lạc gia trừ tận gốc ra. Lâm Hiên lúc nói lời này, cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, bên cạnh ám hồng thần rồng rít lên một tiếng, bay thẳng cửu tiêu, không ít người bị thanh âm này trực tiếp chấn động đến hôn mê bất tỉnh, đáng chết. Lạc gia lão tổ sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn Lạc gia lần này xác thực đến hai tôn bán thánh, thế nhưng là mặt khác một tôn hiện tại cũng không ở nơi này, trong thời gian ngắn cũng tới không được, nếu quả thật đánh lên, đoán chừng hắn rất có thể dẫn đầu vẫn lạc, hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, thật đánh lên, không riêng gì hắn, toàn bộ Lạc gia đều phải gặp nạn. Lâm công tử nói đùa, ta làm sao lại cùng Lâm công tử động thủ đâu? Lạc gia lão tổ lắc đầu, Lạc Thiên đắc tội công tử, chết chưa hết tội, mong rằng Lâm công tử không muốn liên lụy ta Lạc gia. Cái này vừa nói, những ngày kia kiêu rung động vạn phần, cúi đầu, Lạc gia lão tổ vậy mà hướng đối phương cúi đầu á. Cái này quá bất khả tư nghị, đây chính là Lâm vô địch sao? Ba chữ này, phảng phất một tòa núi lớn, ép bọn hắn không thở nổi. Không, lão tổ, ngươi không thể từ bỏ ta. Lạc Thiên thật sợ hãi, trước đó hắn cho là bọn họ Lạc gia có hai vị lão tổ, cho nên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, coi như đối phương là một tôn bán thánh lại như thế nào. Liền xem như hai tôn bán thánh, bọn hắn Lạc gia cũng không e ngại a. Thế nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến bên trong, Lâm vô địch hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, cái tên này mới ra, cho dù là Lạc gia lão tổ, cũng không dám động thủ, chỉ có thể bỏ qua, hối hận, hiện tại Lạc Thiên vô cùng hối hận, nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cơ hội, đánh chết hắn cũng không dám đắc tội đối phương. Sau một khắc, hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, dập đầu, kia linh hồn trong hư không phát ra thùng thùng thanh âm. Lâm công tử, ta sai, ngươi liền tha ta một cái mạng chó đi, Lâm công tử, cầu ngươi thả qua ta. Từ nay về sau, ngươi liền là chủ nhân của ta. Lạc Thiên thân thể run rẩy, nhưng mà Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem Lạc Thiên linh hồn, ném tới Lạc gia lão tổ trước người. Làm thế nào, ngươi hẳn phải biết đi. Lạc gia lão tổ hít sâu một hơi, xúc sinh, đắc tội bán thánh, liên lụy Lạc gia, hiện tại càng làm cho Lạc gia mất hết thể diện. Chết chưa hết tội, Lạc gia lão tổ, thần sắc băng lãnh, một trường, đem Lạc Thiên linh hồn, đập diệt. Lạc Thiên linh hồn hét thảm một tiếng, liền tan thành mây khói. Lạc gia võ giả, dọa đến quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cái khác thiên kiêu, cũng là sắc mặt tái nhợt, Lạc Thiên chết, mà lại là bị Lạc gia lão tổ, tự mình đánh giết, trang diện này thực tế là quá rung động, Lâm công tử, có thể hay không hài lòng, Lạc gia lão tổ, giết Lạc ngày sau, trầm thanh vẫn nói, lần này liền tha các ngươi Lạc gia một mạng, lần sau còn dám khiêu khích ta, trực tiếp nhổ tận gốc, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau đó lại nhìn phía Tề gia lão tổ, cùng Kim Nguyên tử. Không biết hai vị, đối với rơi xuống vực sâu, biết bao nhiêu, chúng ta biết đến không nhiều, bất quá Tề đạo hữu 300 năm trước liền tới qua một lần, cho nên hiểu rõ so với chúng ta nhiều, chúng ta lần này, cũng là đến thỉnh giáo Tề đạo hữu. Bên cạnh Kim Nguyên tử nói, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn biết 300 năm trước Tề gia lão tổ, chính là tại rơi xuống vực sâu nhận tổn thương, cho nên, đối mới biết tin tức, xác thực hẳn là tương đối nhiều một điểm, Lâm công tử, không bằng gia nhập chúng ta đi, vừa vặn chúng ta cũng cần một chút cường giả. Tề gia lão tổ cười nói, tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, cùng ám hồng thần rồng, đi tới, Lạc gia lão tổ, khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn kia cỗ băng lãnh, liền biến mất, hắn hiện tại, căn bản không phải Lâm Hiên đối thủ, hết thảy, chờ bọn hắn Lạc gia một cái khác bán thánh, trở lại hắn nói, hiện tại hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, Lâm Hiên hiện tại tâm tư, đều đặt ở Tề lão tổ trên thân, bởi vì Tề gia lão tổ biết đến, xác thực tương đối nhiều, hắn nói đến, chư vị, ta trước nói một chút. Rơi xuống trong vực sâu, hung hiểm vạn phần, ta mặc dù 300 năm trước tới qua, nhưng là, cũng chỉ đi đến khoảng cách nhất định, lại hướng sâu cũng không biết, nhưng là, tại ta đi đến cái này trong khoảng cách, có rất nhiều khôi lỗi, những khôi lỗi kia thực lực rất mạnh, gần với bán thánh, mà lại, bọn hắn thành đàn hành động, liên thủ, thực lực vô cùng đáng sợ, cho nên lần này ta mới, triệu tập chư vị, cộng đồng đối kháng, còn có chính là, những này khí tức âm lãnh 10 phần đáng sợ, không những đối với thân thể có ảnh hưởng. Đối linh hồn cũng có ảnh hưởng, cho nên mọi người nhất định phải phòng hộ tốt, ngàn vạn không thể bị âm quỷ cùng âm ma xâm lấn. Lần trước ta chính là bị một cái âm quỷ xâm lấn đến trong thân thể, mới khiến cho 300 năm qua dầu hết đèn tắt, nếu như không phải có Lâm công tử xuất thủ, chỉ sợ ta đã sớm xuống địa ngục. Cái gì? Tề gia lão tổ tổn thương, là Lâm công tử trị tốt. Kim Nguyên tử bọn người chấn kinh vạn phần, Lạc gia Lạc cũng là hít sâu một hơi, trong mắt của hắn hiển hiện nồng đậm chấn kinh, thiếu niên này thực tế là thật đáng sợ a. Vậy mà đối Tề gia lão tổ, còn có ân, nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian ngăn chặn, báo thù ý nghĩ, một đoàn người, vừa nói, một bên hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó có bốn nửa thánh, tăng thêm Lâm Hiên cùng ám hồng thần Long Chi về sau. Chính là sáu nửa thánh, sáu người hóa thành sáu đạo quang mang, ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành, mọi người chú ý, chúng ta đã triệt để tiến vào rơi xuống vực sâu. Từ giờ trở đi, liền sẽ có hắc ám khôi lỗi ẩn hiện, mọi người nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được bị bọn hắn phát hiện, muốn hay không bị bọn hắn cho vây khốn. Tề gia lão tổ nói đến đây, bàn tay nhanh chóng kết ấn, lập tức, pháp tắc mảnh vỡ vung vẩy, khí thức của hắn hoàn toàn che giấu, cái khác mấy nửa thánh, đồng dạng nhanh chóng hành động, kim nguyên tử trên đầu, mang một cái kim sắc quang cầu, đem hắn bao phủ, Lạc Gia lão tổ, phủ thêm một kiện đạo bào màu đỏ rực, mặt khác một tôn bán tổ, gọi là tu võ bán thánh, trên người hắn xuất hiện phù văn thần bí, đồng dạng che đậy lên khí tức, Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng, thi triển thần thông, sáu người khí tức triệt để biến mất ở trong hư không. Những này bán thánh thủ đoạn, đều tinh diệu vô cùng, nhưng mà, nửa ngày sau, Tề Gia lão tổ sắc mặt khó coi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không tốt, còn là bị phát hiện sao? Chương 3199, bán thánh vẫn lạc, bọn hắn cảm giác, trong hư không, tựa hồ có một đôi mắt tiếp cận bọn hắn, để bọn hắn dùng mình, không có khả năng, chúng ta đã che giấu khí tức, bọn hắn làm sao còn có thể phát hiện? Kim Nguyên Tử nhíu mày, chỉ sợ là trận pháp đi, chúng ta hẳn là bị trận pháp, bắt được, ám hồng thần rồng mở miệng, hắn nhưng là một cái trận pháp cao thủ, tự nhiên có thể cảm ứng ra, giữa thiên địa có vô hình đại trận đem bọn hắn cho bao phủ. Vậy mà là cái dạng này, mọi người nhíu mày, đột nhiên, phía trước truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, ngay sau đó, thiên địa đều sôi trào, hư không vỡ vụn, có người đang chiến đấu, Tề Gia lão tổ bọn người kinh hô, ám hồng thần rồng huy động long trảo, nháy mắt hình thành một tòa trận pháp, đem phía trước cảnh tượng phản chiếu ra, tốt trận pháp cao minh, Tề Gia lão tổ bọn người chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới ám hồng thần rồng, vậy mà là một cái trận pháp cao thủ, bất quá bây giờ, bọn hắn không lo được, ánh mắt của bọn hắn, gắt gao tiếp cận phía trước, chỉ thấy phía trước, có một con bốn người tiểu đội, trong đó có hai cái rưỡi thánh, hai cái gần như là đạo thiên kiêu, chung quanh bọn họ xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen, lít nha lít nhít, khoảng chừng 20 cái, 20 cái màu đen khôi lỗi, đồng loạt ra tay, đánh nổ thiên địa, giữa thiên địa, cương phong hạo đãng, sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem bốn người bao phủ, bốn người phát như điên phản kích, thế nhưng là mỗi một cái màu đen khôi lỗi, đều vượt ra khỏi gần như là đạo võ giả, 20 cái màu đen khôi lỗi đồng loạt ra tay, kia hai cái gần như là đạo thiên kiêu, căn bản là không có cách phản kháng, nháy mắt bị đánh nổ, liền ngay cả hai cái rưỡi thánh, cũng là bị áp chế, cuối cùng bốn người hoàn toàn bị diệt. Một màn này, thực tế là để Tề Gia lão tổ bọn người, kinh ngạc đến ngây người, đây chính là bán thánh, giống như bọn họ tồn tại, nhưng mà lại bị chém giết rồi, hơn nữa còn là hai tôn, cái này để trong lòng bọn họ run rẩy, đáng chết, làm sao sẽ nhiều như thế màu đen khôi lỗi. Kim Nguyên Tử, cũng là hít sâu một hơi, 20 cái màu đen khôi lỗi chung vào một chỗ, thực lực thực tế là quá cường đại, cho dù là bọn hắn, đồng dạng khó có thể ứng phó, mọi người chúng ta cẩn thận một chút đi, Lạc Gia lão tổ trầm thanh nói, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, thật cường hãn màu đen khôi lỗi, mà lại số lượng này, thực tế là nhiều lắm, nếu như là một cái, kia đoán chừng bọn hắn căn bản không sợ hãi, thế nhưng là vừa xuất hiện đều là mười mấy cái, dạng này hình thành thực lực, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, mà lại, rơi xuống vực sâu, khẳng định không riêng chỉ có những này màu đen khôi lỗi. Đoán chừng còn có cái khác nguy hiểm. A, đúng vào lúc này, tại bên phải của bọn họ, lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, sau đó mọi người tranh thủ thời gian nhau nhau quay đầu nhìn lại. Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang lấp lánh, xuyên thủng hư không, sau một khắc, hắn hít vào ngụm khí lạnh, lại có bán thánh vẫn lạc. Tề Gia lão tổ mấy người cũng phát hiện một màn này, lập tức nuốt nước miếng một cái, sau đó, lại truyền tới ba đạo tiếng thét chói tai, rất hiển nhiên, còn có bán thánh vẫn lạc, mà ở trong đó, vẫn lạc gần như là đạo võ giả. Vậy thì càng nhiều nha, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Lạc Gia lão tổ bọn người, nắm chặt nắm đấm, nơi này, vậy mà lại như thế khủng bố, bọn hắn hiện tại cũng có chút hối hận, dù sao một hồi này liền vẫn lạc sáu nửa thánh, cái này phải đặt ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ chấn kinh thế giới, thế nhưng là ở đây, lại chết được lặng yên không một tiếng động, Tề đạo hữu, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không, Kim Nguyên Tử, Lạc Gia lão tổ, Tu Võ, ba người nhìn về phía Tề Gia lão tổ, Tề Gia lão tổ hít sâu một hơi. Nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng là bây giờ kinh lịch một màn này, hắn trong lòng cũng là treo lên trống, nói thật, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá năm thành nắm chắc vẫn phải có. Nghe vậy, Lạc Gia lão tổ đám người sắc mặt biến đổi, Lâm Hiên trầm thanh nói, đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi, đều lại tới đây, cũng nên nếm thử một phen. Xác thực, mặc dù có bán thánh vẫn lạc, nhưng là cái này không cách nào ngăn cản Lâm Hiên bộ pháp. Hắn nhất định phải nhìn hắn lập tức rơi xuống vực sâu. Coi như những người này không đi, hắn cũng là sẽ đi. Bất quá có Tề Gia lão tổ tại, ngược lại là thuận tiện một chút, dù sao, đối phương 800 năm trước tới qua, đã Lâm công tử nói như vậy, lão phu vậy liền đụng một cái. Tề Gia lão tổ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, ta 300 năm trước mặc dù tới qua, thế nhưng là tình cảnh giờ phút này cùng 300 năm trước không giống nhau lắm. 300 năm trước nhưng không có nguy hiểm như vậy, lại thêm hôm nay, rơi xuống vực sâu có hỗn độn chi khí cùng hào quang. Rất hiển nhiên là phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tề Gia lão tổ vừa nói, một bên bàn tay kết ấn, trên người hắn sáng lên một khỏa lại một khỏa sao trời. Tổng cộng có 7 cái, tại bên trên bầu trời lấp lóe, sao trời thôi diễn, Lạc gia lão tổ bọn người nhìn thấy một màn này, lập tức mong đợi, đi, bên này, Tề gia lão tổ vung tay lên, mang theo mọi người nhanh chóng, thao lấy bên trái đằng trước bay đi, sau một nén nhang, bọn hắn nhận công kích, không được, Tề gia lão tổ kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra, chúng ta bị người phát hiện rồi sao, những này bán thánh, ngoại ý muốn vạn phần, chung quanh không có màu đen khôi lỗi a, ám hồng thần long quyền nói, trận pháp, đụng phải trận pháp, hắn chỉ phía dưới trong hư vô, quả nhiên ở nơi đó, có mấy cái phù văn lấp lóe, đáng chết, Tề gia lão tổ chờ người tê cả da đầu, đi mau, những này bán thánh đều đổi sắc mặt, nhanh chóng đào tẩu, ông, giữa thiên địa, có chấn động kịch liệt, từng đạo bóng người màu đen hiển hiện, ngay sau đó, từng đạo đáng sợ công kích, lao đến, không tốt, nhanh phòng ngự, Tề gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân mấy khỏa hình thành, tương hỗ kết nối hình thành một mảnh tinh không đồ, trực tiếp đem mọi người bao phủ, cong một tiếng, đầy trời công kích đánh vào trên bản đồ tinh không, khiến cho tinh không đồ lay động kịch liệt, bất quá, tinh không đồ tiếp nhận xuống tới, mọi người thở dài một hơi, Tề gia lão tổ càng là phất tay nói, đi mau, vừa dứt lời, đỉnh đầu tinh không đồ phá vỡ, một đạo hắc sắc quang mang, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc, a, Tề gia lão tổ một tiếng hét thảm, đầy trời sao trời lấp lóe, bảy ngôi sao càng đem hắn bao khỏa, thân thể của hắn, nhanh chóng khép lại, chung quanh những người kia, bị hù hồn phi phách tán, cùng lúc đó, Kim Nguyên Tử đánh ra một thanh kim sắc ô lớn, đem mọi người bao phủ, Lạc gia lão tổ, xuất ra một tôn đại đỉnh, không ngừng phóng đại, đem mọi người toàn bộ bao phủ, hai tầng phòng ngự, những này bán thánh thở dài một hơi, nhưng mà sau một khắc, hai tầng phòng ngự, lại là kịch liệt lay động, phảng phất, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá mất, không tốt, Kim Nguyên Tử cùng Lạc gia lão tổ hai người, đổi sắc mặt, bọn hắn tranh thủ thời gian kết ấn, pháp tắc mảnh vỡ không ngừng bay múa, nhưng mà sau một khắc, hai tầng phòng ngự lần nữa, bị mở ra, hai người pháp bảo, bay rớt ra ngoài, cùng lúc đó, chung quanh bọn họ xuất hiện 20 cái màu đen khôi lỗi, mỗi cả người bên trên đều phát ra khí tức cường đại, một cái lấy ra, cũng không bằng thực lực bọn hắn cường đại, nhưng là giờ phút này 20 người liên thủ, hình thành khí thế, thực tế là quá mạnh, không sao, 20 cái, chúng ta còn có thể chống lại, xác thực, bọn hắn bên này thế nhưng là có 6 tôn bán thánh, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại đổi sắc mặt, thậm chí trở nên hoảng sợ, bởi vì nơi xa, lại bay tới 20 cái, chương 3200, quá mạnh, hết thảy 40 màu đen khôi lỗi, đem bọn hắn vững vàng vây quanh, thiên địa bát hoang, bọn hắn căn bản là không có cách trốn, đáng chết, làm sao sẽ nhiều như thế, Tề gia lão tổ bọn người mặt triệt để lục, nếu như là 20 cái, bọn hắn còn có thể chống lại, thế nhưng là 40 đánh như thế nào, đoán chừng bọn hắn cửu tử nhất sinh, oanh, những này màu đen khôi lỗi, xuất động, hắn nhóm khí tức trên thân, 10 phần khủng bố, cùng toàn bộ rơi xuống vực sâu hình thành cộng minh, lập tức, cửu thiên thập địa vỡ vụn, ngập trời quang mang đem Tề gia lão tổ bọn người, hoàn toàn bao phủ, nhanh phản kích, không cần lưu thủ, Tề gia lão tổ bọn người điên cuồng gầm thét, cái này mấy tôn bán thánh phát như điên xuất kích, bọn hắn cũng không phải là trẻ tuổi thiên kiêu, bọn hắn đều là uy tín lâu năm cường giả, kinh lịch vô số đại chiến, kinh nghiệm phong phú biết bao, át chủ bài, sao mà đông đảo, cho nên giờ phút này vừa ra tay, nháy mắt đánh bay 10 cái màu đen khôi lỗi, oanh, Tề gia lão tổ trên thân 7 ngôi sao quấn quanh, phảng phất một đầu tinh không cự long, đánh nát hư không, gào thét ở giữa, đánh cho những cái kia màu đen khôi lỗi, không ngừng lui lại, Kim Nguyên Tử, triệu hồi trên bầu trời kim sắc ô lớn, cái kia kim sắc ô lớn gào thét ở giữa, mang theo cường đại phong bạo, vô số kim sắc quang mang, hóa thành lưu tinh, xuyên thủng cửu thiên, Lạc gia lão tổ đỉnh đầu, tôn kia đại đỉnh, hai tay huy động, mang theo vạn đạo quang huy, vô số pháp tắc mảnh vỡ, càng là không ngừng vung vẩy, tu võ cũng là thét dài, hắn nắm tay, oanh ra, đây là một cái luyện thể bán thánh. Trên thân pháp tắc mảnh vỡ đang run rẩy, lực lượng cường đại, có thể vỡ nát thế giới, bốn tôn bán thánh đồng loạt ra tay, uy lực, quả thật là đáng sợ vô cùng, thế nhưng là, lần này, lại có 40 màu đen khôi lỗi, những này màu đen khôi lỗi, tương hỗ ở giữa còn có thể kết hợp hình thành một bộ đại trận, lại phối hợp rơi xuống vực sâu khí tức, cái kia uy lực, đồng dạng, đáng sợ vô cùng, cho nên một nháy mắt, Tề gia lão tổ bốn người, liền lâm vào nguy hiểm, 40 khôi lỗi phát như điên công kích, bọn hắn căn bản không e ngại sinh tử. Cũng không có cảm giác đau, oanh, bốn là cái khôi lỗi, tương hỗ điệp ra, ngập trời khí tức hình thành một thanh cự kiếm, đem sao trời cự long chém vỡ, Tề gia lão tổ cũng là bay rớt ra ngoài, một cái cánh tay tức thì bị chém rụng, trong đó, 20 cái khôi lỗi, trong tay xuất hiện trường thương màu đen, đồng thời xuất động, hình thành màu đen cột sáng, đem Lạc gia lão tổ bên người cự đỉnh, đánh bay, cùng lúc đó, trường thương màu đen càng đem Lạc gia lão tổ thân thể, xuyên thủng, sau đó, khiến cho Lạc gia lão tổ, chia 5 x 7. Ông, những này màu đen khôi lỗi phát cuồng, sau đó, Kim Nguyên Tử, Tu Võ, đều nhận trọng thương, bọn hắn thân thể một nháy mắt liền bị đánh nát, Đây đều là bán thánh, nhanh chóng gây dựng lại, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền lần nữa vỡ vụn. Đáng chết, quá mạnh, cái này 40 khôi lỗi tại cùng một chỗ, thực tế là quá mạnh nha. Tách ra, nhất định phải làm cho những khôi lỗi này tách ra. Tề gia lão tổ phát như điên gầm thét, nhưng mà vừa dứt lời, 40 nắm đấm màu đen, lần nữa đem hắn thân thể đánh nổ. Không chỉ như thế, lần này, 40 người trên thân xuất hiện đáng sợ khí tức, hình thành một chương màu xám móng vuốt, chụp vào Tề gia lão tổ, kia vỡ vụn thân thể, xem ra là muốn đem linh hồn của hắn bẻ vụn. Không, Tề gia lão tổ phát như điên thét lên, chẳng lẽ hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Tề đạo hữu, Kim Nguyên Tử ba người cũng là gầm thét, nhưng mà thân thể của bọn hắn mới vừa vặn một lần nữa tổ hợp, căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp. Ngay tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mênh mông vô cùng, mang theo hào quang màu đỏ rực, trực tiếp chém tới, thổi phù một tiếng, đem bàn tay lớn màu xám chảm diệt. Không chỉ như thế, phương viên mấy vạn dặm hư không đều triệt để sụp ra a, hình thành một đạo lớn vết rách. Hô, Tề gia lão tổ thở dài một hơi, Lạc gia lão tổ mấy người lại là chấn kinh vạn phần. Đây là ai a, một kiếm này cũng thật đáng sợ đi, để bọn hắn đều dùng mình, đây tuyệt đối là cực kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi không sao chứ? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được thanh âm này, Lạc gia lão tổ bọn người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên trên cánh tay còn có lửa chi pháp tắc mảnh vỡ bay múa, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia chính là hắn đánh ra. Tiểu tử này vậy mà cường hãn như thế, mọi người chấn kinh, nhất là Lạc gia lão tổ, cái trán đều chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. May mắn trước đó hắn không cùng Lâm Hiên giao thủ, bằng không đoán chừng kết cục của hắn sẽ rất thảm. Đa tạ Lâm công tử xuất thủ. Tề gia lão tổ thân thể tổ hợp biểu hiện một mặt cảm kích, nếu như không phải Lâm Hiên, hiện tại hắn đã linh hồn bị diệt nha. Kim Nguyên Tử, Tu Võ đồng dạng chấn kinh, đây chính là Lâm vô địch sao? Quả nhiên đủ mạnh, khó trách có thể chém giết Huyết Bào lão tổ. Lâm công tử, ngươi nhìn nên làm cái gì? Tề gia lão tổ nhìn về phía Lâm Hiên, Lạc gia lão tổ đám ba người đồng dạng nhìn sang, mặc dù Lâm Hiên so với bọn hắn trẻ tuổi mấy ngàn tuổi, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn lại muốn lấy Lâm Hiên cầm đầu. Cái này 40 khôi lỗi hiểu được hợp kích trận pháp, liên hợp lại thực lực phi thường cường đại, chẳng qua nếu như đánh tan, như vậy liền không đủ gây sợ. Đạo để ý đến chúng ta đều hiểu, thế nhưng là chúng ta căn bản làm không được. Tề gia lão tổ bọn người thở dài một tiếng, không sao, cái này giao cho ta. Lâm Hiên đứng dậy, vô lại rồng, chuẩn bị một chút đi. Ám hồng thần rồng bay tới, không có vấn đề, tùy ý có thể bắt đầu. Vậy thì tốt. Lâm Hiên trong mắt bộc phát như đúc lăng liệt quang mang, trên thân hỏa diễm khí tức nháy mắt bộc phát như là lửa như núi, để cửu thiên thập địa đều đang run rẩy. Lửa chi pháp tắc mảnh vỡ nương theo lấy nắm đấm của hắn đánh ra, một quyền này còn như thiên thần xuất hành, chấn vỡ đầy trời. Ông, 40 màu đen khôi lỗi đồng loạt ra tay, hình thành một cây trường thương màu đen, đồng dạng đâm đi qua. Cả hai ở trên bầu trời va chạm, nắm đấm màu vàng óng lại bị đâm xuyên. Cái này thực sự để người khó có thể tin. Phải biết, Lâm Hiên một quyền này đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng là lại còn bị đâm xuyên. Có thể tưởng tượng, 40 màu đen khôi lỗi liền cùng một chỗ, kinh khủng đến cỡ nào. Khó trách trước đó có như vậy hơn nửa thánh vẫn lạc, bất quá cái này lại như thế nào? Lâm Hiên một quyền này chỉ là thăm dò. Trên bầu trời, trường thương màu đen xuyên thủng nắm đấm màu vàng óng, sau đó hướng phía Lâm Hiên hung hăng đâm tới. Không được, Tề gia lão tổ đám người sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ ngay cả Lâm Hiên cũng chống lại không ngừng sao? Nếu quả thật là như thế này, như vậy bọn hắn chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Hừ, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Đối mặt cường thế như vậy một thương, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình thoát một cái, hóa thành kim sắc lưu quang, nháy mắt liền xông ra ngoài. Sau đó, hắn nhô ra đến đại thủ, lần này, đại thủ bên trên mang theo phù văn màu vàng, nhưng là cũng không có huyễn hóa ra quang trưởng, mà là trực tiếp lấy tay không bắt đi lên. Không phải đâu, Lâm công tử muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ tay không chống lại vương giả một màn này? Tề gia lão tổ bọn người cũng là ra mặt cuồng loạn, không có khả năng đem cái này bốn nửa thánh đều kinh ngạc đến ngây người nha. Trường thương đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn biết đến, bọn hắn bán thánh khí đều bị nháy mắt đánh bay, hiện tại có người muốn dùng thuần lực lượng của thân thể chống lại, cái này sao có thể làm được? Đoán chừng sẽ bị một nháy mắt xuyên thủng. Chương 3201, chiến thần. Nhưng mà một nháy mắt, cái này bốn nửa thánh lại kinh ngạc đến ngây người, thậm chí sau một khắc, bọn hắn đều nhanh dọa nước tiểu nha. Lâm Hiên đôi bàn tay nở rộ vô cùng quang mang, trực tiếp bắt lấy trường thương màu đen. Trường thương màu đen có thể đánh bay bán thánh khí, có thể xuyên thủng bán thánh, mà ở đôi bàn tay kia phía dưới lại bị ngạnh sinh sinh bắt lấy nha. Ở trên bầu trời không cách nào động đậy. Cái gì? Hắn thật ngăn trở á? Cái này làm sao có thể? Lạc gia lão tổ trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Kim Nguyên Tử bọn người, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn biết Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cường đại như vậy. A, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức, hai tay như là chân long, tuôn ra không gì sánh kịp quang mang, sau đó, kia cán trường thương màu đen, bị hắn ngạnh sinh sinh huy động lên đến, gãy thành hai nửa, kia 40 khôi lỗi, vậy mà rút lui ba bước, đánh vỡ hư không. A, Lâm Hiên như là tuyệt thế bá vương, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đứng ở nơi đó, khiến cho 40 màu đen khôi lỗi, căn bản là không có cách tiến lên, đây quả thực là chiến thần nha. Tề gia lão tổ bọn người ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh, rung động vạn phần, chẳng lẽ, bọn hắn thật lão sao? Đây là thiên hạ của người trẻ tuổi sao? Thế nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có một người trẻ tuổi, vậy mà như thế khủng bố, cái này thật chỉ là một tôn bán thánh. Bọn hắn giờ khắc này cũng hoài nghi, thân thể của bọn hắn, nhưng không có mạnh mẽ như vậy, vô lại rồng. Trên bầu trời, Lâm Hiên đẩy lui 40 màu đen khôi lỗi, sau đó thét dài một tiếng, ám hồng thần long đạo, yên tâm, đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyên lai tại Lâm Hiên cùng 40 khôi lỗi bên trong giao thủ thời điểm, ám hồng thần rồng đã ở chung quanh, bắt đầu bố trí trận pháp, hắn muốn lấy trận phá trận, lên, ám hồng thần rồng rít lên một tiếng, trên thân vô tận lôi chi pháp tắc mảnh vỡ, vung vẩy, tràn vào trong trận pháp, lập tức, một tòa lôi trận, ngập trời mà lên, lực lượng khổng lồ, che đổi bốn phương thiên địa, công, hét dài một tiếng, lôi trận bảo không gì sánh kịp quang mang, bắt đầu công kích bốn phía hư không, nguyên bản u ám hư không, xuất hiện từng cái sáng tối chập chờn trận pháp. Quả nhiên có trận pháp, Tề gia lão tổ bọn người kinh hô, bọn hắn trước đó căn bản không có hiện, nếu như không phải ám hồng thần rồng xuất thủ, bọn hắn đoán chừng vĩnh viễn cũng tìm không thấy đi, con rồng này cũng quá khủng bố a, vậy mà là một cái trận pháp cao thủ, bọn hắn thực tế quá khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Hiên đồng bạn, vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Phía trước, 40 màu đen khôi lỗi, như điên gào thét, bởi vì, bọn hắn không cho phép trận pháp vỡ vụn, bọn hắn vạch thành từng đạo thần ma hư ảnh, nhanh lao đến. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn chân dẫm một cái, trăm vạn dặm hư không vỡ vụn, muốn đi qua, trước qua ta một cửa này. Trên người hắn khí tức ngập trời, cửu dương thần thể, bị hắn thi triển đến cực hạn, sau một khắc, hắn vọt tới, đại chiến bạo, thiên băng địa liệt, giữa thiên địa, từng đạo lớn vết rách, lấp lóe trăm vạn dặm, giờ khắc này, toàn bộ rơi xuống vực sâu đều sôi trào, trời xanh, ai tại đại chiến, có bán thánh cùng màu đen khôi lỗi đại chiến, bốn phía đồng dạng có cái khác bán thánh cường giả. Giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến lực lượng kinh người. Lập tức chấn kinh vạn phần, sau một khắc, không ít người càng là đổi sắc mặt, không tốt, mau lui lại, bọn hắn như điên đào tẩu, bởi vì, một cỗ lực lượng cuồng bạo, càn quét thiên địa, thật đáng sợ, có bao nhiêu bán thánh lại ra tay nha. A, có rất người đến, cái khác cường giả cuồng nuốt nước miếng, cũng có một số người con mắt tỏa ánh sáng, quá tốt, như thế lực lượng cuồng bạo, khẳng định sẽ khiến càng nhiều màu đen khôi lỗi, mà địa phương khác, thủ vệ liền yếu kém. Bọn hắn chính dễ dàng mượn cơ hội này xung kích, nghĩ tới đây, bọn hắn hóa thành từng đạo lưu quang, phóng tới xa. Phía trước, Lâm Hiên ngạnh kháng 40 khôi lỗi, đánh cho kinh thiên động địa, tốt sao? Vô lại, Lâm Hiên thét dài, hắn thể phách cường hãn, thế nhưng là giờ phút này cũng là khí huyết sôi trào, thân thể run rẩy, không có cách, 40 khôi lỗi kia là cỡ nào cường hãn, tương đương với mấy tôn bán thánh liên thủ công kích, Lâm Hiên có thể chống cự, y nguyên để Lạc gia lão tổ bọn người dọa sợ. Nhanh a, ngươi tại kiên trì một hồi, ám hồng thần rồng long chảo huy động, toàn lực điều khiển trận pháp, giống, Lâm Hiên rít lên một tiếng, thể nội, đại long kiếm hồn oanh minh, vô tận pháp tắc mảnh vỡ, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, hình thành một thanh pháp tắc chi kiếm, bị hắn nắm trong tay, một kiếm chém ra, sơn hà vỡ vụn, trăm vạn dặm hư không, hoàn toàn bị hỏa diễm trường kiếm bao phủ, ông, 40 màu đen khôi lỗi, lần nữa ngưng tụ, hình thành một bình trường đao màu đen, chém về phía bốn phương tám hướng. Cùng pháp tắc chi kiếm, va chạm, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, tốt rồi sao, không có Lâm Hiên lần nữa gào thét, thật sự nếu không tốt, hắn nhưng muốn vận dụng càng nhiều át chủ bài á, được rồi, ám hồng thần rồng đáp lại, lập tức, hư giữa không trung, vô số vỡ vụt âm thanh âm vang lên, ẩn tàng ở trong hư vô trận pháp, bị phá giải, tốt, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, cửu dương khai thiên, một kiếm chém ra, có thể chảm diệt nhật nguyệt, một kiếm này, trực tiếp đem 40 khôi lỗi, cho đánh bay. Trong đó có 7-8 cái khôi lỗi, bị một kiếm chảm diệt, còn lại 30 khôi lỗi, cũng là bị đánh tan, bọn hắn không cách nào tụ hợp, tranh thủ thời gian động thủ, Lâm Hiên rít lên một tiếng, vọt tới, hậu phương, Tề gia lão tổ bọn người mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn đồng dạng hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, vọt tới, 40 khôi lỗi không cách nào lại tiến hành hợp kích. Giờ phút này phân tán tứ phương, mặc dù top 5 top 3, còn có thể cùng bán thánh chống lại, nhưng là y nguyên không cách nào uy hiếp được bọn hắn. Cho nên không bao lâu, những khôi lỗi này, toàn bộ bị trảm diệt. Hô, Lạc gia lão tổ bọn người thở dài một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lâm Hiên thu hồi thì mảnh vỡ, hắn vô cùng lạnh nhạt, nói thật, cho dù không phá giải trận pháp, lấy thực lực của hắn, cũng có thể đánh giết, bất quá muốn tiêu hao hắn một chút át chủ bài, Lâm Hiên không nguyện ý dạng này. Bằng không, chỉ là khôi lỗi, còn có thể làm gì được hắn. Sau đó, mọi người lần nữa lên đường. Trong thời gian này, bọn hắn lại gặp hai nhóm khôi lỗi, công kích, bất quá, đều lấy loại phương pháp này, cưỡng ép phá giải, Lâm Hiên bọn người một đường cường thế vô cùng, đến rơi xuống vực sâu chỗ sâu. Ha ha, chúng ta có phải hay không là duy vừa tiến vào đây này? Lạc gia lão tổ có chút hưng phấn, dù sao giống bọn hắn cường thế như vậy đoàn đội, cũng không nhiều. Tề gia lão tổ lắc đầu, không có đơn giản như vậy, theo ta được biết, tại chúng ta tới trước đó, đã có một ít cao thủ cường đại, đi vào nha, mà lại, liền xem như đồng hành, cũng có một số người, phi thường đáng sợ, cho nên chúng ta không thể nào là duy vừa tiến vào. Dù sao, lần này không phải một hai cái ngôi sao thế giới, mà là rất nhiều thế giới thiên tài bán thánh, đều đến, có thể nói đây là một trận long tranh hổ đấu, cái khác sao trời tia giới thiên kiêu cường giả sao, chính dễ dàng mở mang kiến thức một chút. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, lúc trước hắn cũng được chứng kiến một chút, bất quá bây giờ, những cái kia vực ngoại thiên kiêu với hắn mà nói, đã cấu bất thành uy hiếp, bất quá hắn biết, có thể đạp lên tinh không cổ lộ, tuyệt đối đều là cường giả, khẳng định sẽ có bán thánh cấp bậc thiên kiêu, cùng cường giả, tại phía trước chờ đợi hắn, mà hắn, lại không sợ hãi, rốt cục, trải qua chật vật chiến đấu, phía trước màu đen khôi lỗi, dần dần thiếu nha, mà lại, không phải là hư vô không gian, mà là xuất hiện một chút đại địa. Chương 3202, nhanh vô cực gây nên, quá tốt, có thể hạ xuống, Tề gia lão tổ, thở dài một hơi, sau đó, mọi người hướng phía dưới hạ xuống, hắc hắc, không nghĩ tới, có tạp ngư đến, phía trước, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, có người, Tề gia lão tổ bọn người, nháy mắt dừng bước, bọn hắn ánh mắt, hướng phía trước nhìn lại, xác thực có người, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng, đi tới, sau lưng của hắn có một đôi màu trắng cánh, không phải thần thông ngưng tụ hình thành cánh, mà là chân thật cánh, rất hiển nhiên, cái này hẳn không phải là nhân tộc. Lâm Hiên híp mắt lại, phía trước, thanh niên áo trắng đi tới về sau, lạnh giọng nói, Lan, nơi này không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Ngươi nói cái gì? Tề gia lão tổ bọn người, nháy mắt trầm mặt, đối phương, chẳng qua là một cái lĩnh ngộ gần như là đạo võ giả. Cũng dám để bọn hắn lăn, bọn hắn bên này, nhưng là có 6 tôn bán thánh. Quả nhiên, Tề gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, một đạo quang mang xông về phía trước, đối với lĩnh ngộ gần như là đạo võ giả, hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát, đang... Đạo tia sáng này đi tới thanh niên áo trắng trước người. Thanh niên áo trắng trên thân hiển hiện vô số phù văn. Lít nha lít nhít, hình thành màn sáng, ngăn trở. Hừ, bán thánh rất đáng gờm sao? Còn muốn giết ta, ngươi, có bản lãnh này sao? Thanh niên áo trắng khóe miệng cười lạnh. Hắn trên người có thần bí quang mang lấp lóe. Đáng chết, gia hỏa này là ai? Vậy mà có được 3 kiện bán thánh khí. Bên cạnh ám hồng thần rồng kinh ngạc vạn phần. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại. Xem ra, đối phương hẳn là cái nào đó gia tộc thiếu gia. Mà gia tộc này hẳn là cực kỳ không được. Nhìn thấy công kích của mình không có kết quả, Tề gia lão tổ cũng là sững sờ. Có được 3 kiện bán thánh khí người trẻ tuổi sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hắn trầm thanh vấn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hừ, ta chính là Bạch Hạc nhất tộc người. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói, sau lưng của hắn cặp kia màu trắng cánh triển khai, nở rộ khiết ánh sáng trắng huy. Cái gì? Bạch Hạc nhất tộc, ngươi vậy mà là Bạch Hạc nhất tộc người? Tề gia lão tổ kinh ngạc, Lạc gia lão tổ đám ba người cũng là hít sâu một hơi. Thái cổ vạn tộc, Lâm Hiên nheo mắt lại, ám hồng thần rồng lạnh hừ một tiếng, thịt của nó, hẳn là ăn thật ngon, cái này Bạch Hạc nhất tộc, rất lợi hại phải không? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi, Bạch Hạc nhất tộc cũng hẳn là thái cổ trong vạn tộc một con đi. Thái cổ vạn tộc không riêng chân linh thế giới có, toàn bộ chư thiên vạn giới đều có, không sai, cái này Bạch Hạc nhất tộc, vô cùng lợi hại, bọn hắn chiếm cứ một cái ngôi sao thế giới, đồng thời mệnh danh là Bạch Hạc tinh, kia cái ngôi sao trên thế giới, lấy bọn hắn vi tôn. Mặc dù còn có những chủng tộc khác, bất quá đều muốn thần phục với bọn hắn Bạch Hạc nhất tộc. Kim Nguyên Tử trầm thanh mở miệng, rất hiển nhiên, bọn hắn tuyệt đối biết Bạch Hạc nhất tộc đáng sợ. Phía trước, thanh niên áo trắng kia nghe tới về sau, cười lớn một tiếng, xem ra các ngươi là biết ta Bạch Hạc nhất tộc lợi hại. Đã dạng này, còn không mau cút đi, chiếm cứ một cái ngôi sao thế giới. Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, vực ngoại thái cổ vạn tộc, thực lực rất mạnh a. A, gia hỏa này thật sự là quá phách lối a. Thật nghĩ đem hắn một bàn tay chụp chết, sau đó nướng thành thịt xiên nhi ăn a. Ám hồng thần rồng nghiến răng nghiến lợi, mà lúc này, Lạc gia lão tổ cũng là đi ra. Hắn nói, nguyên lai là Bạch Hạc nhất tộc công tử, không biết chúng ta địa phương nào đắc tội công tử. Vì sao, vô duyên vô cớ muốn để chúng ta rời đi? Tề gia lão tổ bọn người, cũng là nghi hoặc vạn phần, Bọn hắn thật vất vả mới đến nơi này, nhưng là bây giờ lại bị người đuổi đi, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Đắc tội chúng ta? Thanh niên áo trắng sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, các ngươi tính là thứ gì, cũng có tư cách đắc tội ta Bạch Hạc nhất tộc sao? Ta ở đây chính là đến thanh lý rác rưởi, phía trước các ngươi không cần đi. Cái gì? Đến thanh lý sâu kiến? Nghe nói như thế, Lạc gia lão tổ bọn người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, xem ra mặc kệ bọn hắn có hay không đắc tội qua Bạch Hạc nhất tộc, đối phương cũng sẽ không để bọn hắn rời đi. Đối phương đây là dự định thanh trang, muốn chiếm lấy bên trong bảo bối. Đáng chết, các ngươi Bạch Hạc nhất tộc cũng quá phách lối đi. Tề gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hắn đã đợi 300 năm rốt cục có thể đến lần nữa, làm sao lại bởi vì người khác một câu liền rời đi đâu? Ta chính là phách lối, ngươi có thể làm gì được ta? Vừa rồi chính là ngươi ra tay với ta à, cho ta chém xuống hắn một cái cánh tay. Ra tay với ta kia cái cánh tay. Thoại âm rơi xuống, Lạc gia lão tổ bọn người sững sờ, nhưng mà Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Sau một khắc, Tề gia lão tổ cánh tay bay hướng lên bầu trời, máu tươi bay lả tả, xuyên thủng hư không. Sau đó mới truyền đến Tề gia lão tổ kêu thảm, là chủ nhân. Một bóng người xuất hiện tại Tề gia lão tổ bên cạnh, trong tay hắn cầm một thanh trường đao, đao quang lấp lóe. Đáng chết, lại có người, tốc độ thật nhanh. Lạc gia lão tổ, Kim Nguyên Tử, Tu Võ ba người, con người đột nhiên rụt lại, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, xem ra có cao thủ ẩn trốn ở chỗ này. Tề gia lão tổ kêu thảm, tranh thủ thời gian phong bế khí huyết, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, lui sang một bên, trên thân bảy ngôi sao vờn quanh, hình thành thất tinh chiến giáp, sau đó, gãy mất cánh tay, lần nữa mọc ra, bán thánh, đen con rơi nhất tộc. Tề gia lão tổ, sắc mặt vô cùng khó coi, tốc độ của đối phương quá nhanh, thẳng đến đối phương chém xuống cánh tay của hắn, hắn mới phản ứng được, cái này nếu là cắt về phía đầu của hắn có thể né tránh được sao? Phía trước, thanh niên áo trắng kia lạnh giọng quát, đây là cho các ngươi giáo huấn, cút nhanh lên, không phải, để các ngươi hình thần câu diệt. Không nghĩ tới, lại có một cái đen con rơi nhất tộc bán thánh, mà lại, tốc độ như thế nhanh chóng. Bất quá, một tôn bán thánh liền nghĩ ngăn được chúng ta thế nhưng là có được 6 tôn bán thánh. Tề gia lão tổ ngẩng đầu, băng lãnh thanh âm truyền đến, 6 tôn bán thánh, rất lợi hại phải không? Động thủ, để bọn hắn biết, làm trái ta mệnh lệnh hậu quả. Ông, đen con rơi nhất tộc tôn kia bán thánh, ra động, nháy mắt biến mất trong hư không. Không tốt, Tề gia lão tổ bọn người, con người đột nhiên rụt lại. Ông, Tề gia lão tổ trên thân, thất tinh chiến giáp lấp lóe quang mang, hắn hét lớn một tiếng, chung quanh hư không nhanh chóng vỡ vụn, sau một khắc, thân thể của hắn lại bay rớt ra ngoài, trên thân lại một nháy mắt thu được hơn vạn đạo công kích. Mỗi một đạo đều đâm vào cùng một nơi, khiến cho hắn một cánh tay lần nữa bị chạm xuống dưới. A, Tề gia lão tổ hét thảm một tiếng, mà cùng lúc đó, Kim Nguyên Tử cũng là đầu bay ra ngoài, hắn đồng dạng trong nháy mắt thu được hơn vạn đạo công kích, chẳng những là hắn, Lạc gia lão tổ, Tu Võ cũng là nhận công kích, bốn người toàn bộ rút lui, thụ một chút tổn thương. Sau một khắc, bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhìn qua phía trước, đáng chết, người rốt cuộc là ai? Nhanh chi pháp tắc mảnh vỡ. Hắn lĩnh ngộ nhanh chi pháp tắc, những người này kinh ngạc đến ngây người. Quá nhanh, nhanh đến bọn hắn thân là bán thánh cũng theo không kịp, mà lại đối phương một nháy mắt đánh ra công kích số lần quá nhiều a, mặc dù một chút không phá nổi phòng ngự của bọn hắn, thế nhưng là nhiều như vậy công kích cùng một chỗ, mà lại đều đánh vào cùng một vị trí, cho dù là bọn hắn cũng rất khó tiếp nhận. Ha ha ha ha, hiện tại biết sự lợi hại của ta rồi đi. Phía trước thanh niên áo trắng cười to, chỉ bằng các ngươi cái này mấy tôn bán thánh cũng dám ở trước mặt ta phách lối, gây gấp ta đem các ngươi tất cả đều cho làm thịt. Chương 3203, địa ngục, tam đầu huyền, đáng chết, chúng ta nhiều như vậy bán thánh, liền không tin đánh không lại hắn. Tề gia lão tổ, nghiến răng nghiến lợi, xác thực, bọn hắn thế nhưng là 6 tôn bán thánh, còn có Lâm Hiên tại, làm sao có thể đánh bất quá đối phương, coi như cái này đen con rơi nhất tộc bán thánh, lĩnh ngộ nhanh chi pháp tắc, bọn hắn cũng có biện pháp. Thật sao? Phía trước thanh niên áo trắng, cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, tại phía sau hắn đen trong bóng tối, truyền đến gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, mấy cái quái vật khổng lồ đi ra, hai cái này quái vật khổng lồ, hình thể giống như núi, mỗi một cái đều dữ tợn vô cùng, trên thân tán khí tức, cực kỳ đáng sợ. Địa ngục huyền, Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, mà lại là hai cái rưỡi thánh cấp khác địa ngục huyền. Địa ngục huyền, trước đó hắn cũng đã gặp, từng tại chân linh thế giới, Trung Châu đại lục thời điểm, hắn liền đã từng thấy qua một cái địa ngục huyền thi thể. Bất quá khi đó cái kia, căn bản không có đạt tới bán thánh cấp bậc, chớ nói chi là hiện tại. Là hai con còn sống nha. Quả nhiên, cái này hai đầu địa ngục huyền mới ra, Tề gia lão tổ bọn người triệt để đổi sắc mặt. Địa ngục huyền, đây chính là thiên địa dị thú, 10 phần đáng sợ, ba cái đầu sọ đại biểu cho ba cái giữa thiên địa khác biệt thuộc tính. Huống chi, đây là bán thánh cấp bậc, mà lại là hai đầu. Tại phối hợp bên trên, đen con rơi một tổ bán thánh, có thể nói, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, đáng chết, bạch hạc nhất tộc, lần này mang đến nhiều cao thủ như vậy sao? Mà lại, vẻn vẹn chỉ là một cái bạch hạc nhất tộc người trẻ tuổi. Liền mang đến ba cái rưỡi thánh, càng đừng nói, bạch hạc nhất tộc, cái khác bán thánh, nghĩ tới đây, Tề gia lão tổ bọn người, da đầu tê dại, bọn hắn thật sự có thực lực, cùng dạng này người chống lại sao? Được rồi, Kim Nguyên Tử cười khổ một tiếng, hắn tại cường hãn, cũng vô pháp cùng bạch hạc nhất tộc chống lại, coi như hiện tại, có thể giết đi vào, ở bên trong gặp được bạch hạc nhất tộc bán thánh, rất có thể, còn là bị giết, cho nên lắc đầu, Kim Nguyên Tử không có ý định xuất thủ nha. Bên cạnh tu võ, cũng giống như thế, Tề gia lão tổ cùng Lạc gia lão tổ, nhìn nhau, cười khổ một tiếng, Kim Nguyên Tử, tu võ đều đã bỏ đi, hai người bọn họ tại liên thủ, cũng đánh bất qua đối phương, cho nên bọn hắn cũng chuẩn bị từ bỏ. Nhìn thấy Tề gia lão tổ đám người sắc mặt khó coi, phía trước thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, thật sớm rút đi chẳng phải xong, không phải chờ ta thể hiện ra lực lượng, các ngươi coi là, các ngươi có thể chống đối với ta sao? Cút nhanh lên, Tề gia lão tổ bọn người lắc đầu, quay người chuẩn bị rút lui, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại là sững sờ, bởi vì bọn hắn hiện, Lâm Hiên cũng không hề rời đi ý tứ, thậm chí, hướng phía trước đi đến, ám hồng thần rồng, đồng dạng đi theo, Lâm công tử, Tề gia lão tổ bọn người sững sờ, sau đó mở miệng hỏi thăm, đều đã đi tới nơi này, làm sao có thể không tiến đi xem một chút? Lâm Hiên thản nhiên nói, không sợ hãi chút nào. Hả? Phía trước, thanh niên áo trắng kia nguyên bản liền muốn đi, thế nhưng là đột nhiên, hắn lại phát hiện có một người đi tới, không biết sống chết, các ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Bất quá rất nhanh, hắn hiện cũng không phải là Tề gia lão tổ bọn người, mà là một người trẻ tuổi, xem ra, sao hắn còn muốn trẻ tuổi người? Đây là ai? Là mấy cái kia bán thánh hậu bối sao? Như thế không biết sống chết. Tiểu tử, trường bối của các ngươi đều cút về, ngươi lại còn dám tiến lên. Đã dạng này, đi chết đi cho ta. Đen lão, chặt đứt hai chân của hắn, đem hắn mang cho ta tới, ta muốn hành hạ chết hắn. Thanh niên áo trắng cũng là giận a, lại có người như thế không biết sống chết khiêu khích hắn. Hắn đương nhiên phải làm cho đối phương, sống không bằng chết. Ông, nghe nói như thế, đen con rơi nhất tộc bán thánh, nháy mắt biến mất, sau một khắc, một vòng lăng liệt đao quang, chém về phía Lâm Hiên hai chân, đang... Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một đao đứng tại Lâm Hiên trên đùi, ra vô số lôi quang, bất quá cũng không có vỡ vụn, đen con rơi bán thánh sững sờ, sau đó thi triển nhanh chi pháp tắc mảnh vỡ, lập tức, hơn vạn đạo công kích trong nháy mắt, hình thành, phảng phất một đao, nhưng lại ngưng tụ hơn vạn cỗ lực lượng, cút, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một cước đá ra, hắn lần này, như là chân long, mang theo lực lượng cường đại, cùng vạn đạo công kích đụng vào nhau, oanh, cả phiến thiên địa đều mơ hồ. Không ngừng vỡ vụn, đen con rơi bán thánh, bay rớt ra ngoài, cánh tay nha, một mặt kinh ngạc, a, ngươi không phải hậu bối, ngươi là một tôn bán thánh. Phía trước thanh niên áo trắng, cũng là sửng sốt nha, hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là chỉ là Tề gia lão tổ đám người vãn bối. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế, Lâm Hiên là một tôn bán thánh, mà lại là thực lực rất cường đại bán thánh. Không phải, làm sao có thể đem đen con rơi bán thánh, đẩy lui, đen lão, giết hắn, không dùng lưu thủ. Thanh niên áo trắng cưỡi tại một cái chó địa ngục ba đầu bên trên. Lạnh giọng nói, là, đen con rơi bán thánh, gật gật đầu, trên thân nở rộ, không gì sánh kịp quang mang, từng đạo màu đen đường vân, đem toàn thân của hắn trải rộng, trong tay hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.